Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, đưa tới cửa lậu. Hạ, cũng may trước đây biểu diễn không phải học không. Mạnh Tử Đào vội vàng đè xuống vui mừng trong lòng. Lúc này mới không để trung niên nam tử kia nhìn ra. Khôi phục tâm tính, hắn liền cau mày nói rằng, vật này tuy rằng cũng nhiều năm rồi, có điều liền một người bình thường gia dụng ống nhổ. Thực sự không bao nhiêu thu gom giá trị. Hai cái đồng thời, ta nhiều nhất chỉ có thể ra 700 đồng tiền. Nếu như ngươi cảm thấy không được, cái kia coi như xong đi. Nói xong, hắn nhìn thấy người đàn ông trung niên trong mắt xoắn xuýt, liền làm bộ muốn rời khỏi dáng dấp. Người đàn ông trung niên vội vã lên tiếng nói. Ai, huynh đệ, chớ đi nha, 700 liền 700. Mạnh Tử Đào trong lòng hoan hô một tiếng, liền làm bộ bình tĩnh địa trả tiền. Có điều người đàn ông trung niên nếu như tỉ mỉ điểm, liền có thể phát hiện hai chân của hắn đã kích động có chút run. Chờ Mạnh Tử Đào sau khi rời đi, người đàn ông trung niên liền vui dạo dực mà đem tiền thả tiến vào cửa túi. Trong lòng cười nói, người trẻ tuổi chính là dễ lừa. Chỉ có điều bỏ thêm một điểm ngon ngọt liền lên câu. Nhiều tìm mấy cái như vậy chày gỗ, một năm sinh hoạt phí liền có chỗ dựa rồi. Chấm ngoặc kép, có điều người đàn ông trung niên cũng không biết. Mạnh Tử Đào lúc này cũng chính đang chê cười hắn ngốc mạo. Thấy người đàn ông trung niên đã không thấy bóng dáng, hắn vội vã trốn vào bên cạnh trong hẻm nhỏ, lấy ra một tờ giấy, ở tra đấu để phần đùi vị nhẹ nhàng xoa xoa. Không một hồi liền lộ ra chân chính díu sắc. Chỉ thấy men răng ngưng dày trơn bóng, thi díu đều đều, díu sắc bạch bên trong thiểm thanh. Coi như hắn đối với đồ sứ cũng không thế nào tinh thông, cũng có thể nhìn ra đây là kiện thứ tốt. Nhìn chốc lát, Mạnh Tử Đào không khỏi thích lên đuôi lông mày, thầm nghĩ, cũng thật là đạp phá thiết hài vô mịch sử, đắc lai toàn bất phí công phu. Không nghĩ tới lại còn có lậu chính mình đưa tới cửa. Xem ra hôm nay thực sự là ngày tháng tốt a. Cười khúc khích hiểu rõ một hồi, Mạnh Tử Đào vội vã mang theo đồ vật đi vòng, lại đi tới phố đồ cổ. Đi mấy bước liền đi đến một nhà tên là Chính Nhất Hiên cửa hàng đồ cổ. Chính Nhất Hiên là phố đồ cổ trên có tên mấy cái lão cửa hàng đồ cổ một trong, đã có sắp tới 10 năm cửa hàng. Ông chủ Vương Chi Hiên cũng là Lăng thị giới đồ cổ thực lực phái nhân vật, đồng thời kiêm nhiệm Lăng thị đồ cổ hiệp hội chức phó chủ tịch. Đi vào cửa hàng đồ cổ, một luồng nhã trí khí tức xông tới mặt. Trong quán trang trí cùng bố trí đều là hoa hạ cổ điển phong cách, rồi lại kết hợp hiện đại nhân tố, coi như là yêu thích hiện đại văn hóa người trẻ tuổi, nói vậy cũng sẽ thích nơi đây. Hơn nữa nơi này item bày ra, tương tự đã trải qua cao nhân chỉ điểm, cấp độ kết cấu rõ ràng. Ở ánh sáng tự phát tuyến cùng ánh đèn chiếu rọi xuống, càng thêm lộ ra cửa hàng đồ cổ văn hóa thưởng thức. Nói đến, Chính Nhất Hiên trước đây Mạnh Tử Đào cũng thường xuyên đến. Có điều những thứ kia hắn cũng không mua nổi, lại đây chỉ là vì thưởng thức, tìm hiểu một hồi giá thị trường mà thôi. Mạnh Tử Đào đi vào cửa hàng ngắm nhìn bốn phía, liền phát hiện có 2-3 vị khách nhân chính đang thưởng thức bâu gớt giá trên đồ cổ. Bên cạnh còn có một vị nhân viên cửa hàng ở chú ý. Lúc này, một vị tướng mạo dịu dàng khả nhân mỹ nữ quay về hắn cười tủm tỉm hỏi. Mạnh ca, đã lâu không thấy, ngày hôm nay lại đây muốn chút gì a? Vị mỹ nữ này chính là Vương Chi Hiên, con gái Vương Mộng Hàm. Năm nay mới vừa mãn 20 tuổi. Bởi đối với học tập không có hứng thú, tốt nghiệp trung học đệ nhất cấp sau khi, hãy cùng Vương Chi Hiên học tập đồ cổ. Không nghĩ tới ở phương diện này thiên phú không tệ. Bàn về nhãn lực đến, so với Mạnh Tử Đào mạnh hơn một bậc. Có điều, Mạnh Tử Đào đối với này cũng không phản đối. Người ta có phụ thân làm danh sư, so với hắn lợi hại cái kia không thể bình thường hơn được. Mạnh Tử Đào cười nói, người này đồ vật ta cũng không mua nổi. Ấy, vừa nãy đào đến món đồ, nhớ tới Vương trưởng quỹ nhìn, không biết hắn hiện tại có được hay không. Vương Mộng Hàm nhìn một chút Mạnh Tử Đào trong tay đồ vật, liền gật đầu nói, hả, cha ta vừa vặn có khách, ta đi hỏi một chút a. Đây cũng là bởi vì nàng cùng Mạnh Tử Đào quen thuộc. Nếu không, nàng nhất định phải đem Mạnh Tử Đào đồ vật nhìn một chút lại nói. Sau một chốc, Vương Mộng Hàm liền từ giữa ốc đi ra, nói rằng, Mạnh ca, cha ta để ngươi đi vào. Mạnh Tử Đào vội vã ngỏ ý cảm ơn, lập tức hãy cùng Vương Mộng Hàm đi vào buồng trong phòng tiếp khách. Vừa đi vào phòng tiếp khách, Mạnh Tử Đào liền hơi run run. Nguyên lai bên trong ngoại trừ Vương Chi Hiên ở ngoài, còn ngồi hai người. Trùng hợp chính là, hai người này hắn còn đều biết. Trong đó một vị trẻ tuổi tên là Trình Khải Hằng, trường anh tuấn tiêu sái. Gia đình hắn mở ra một nhà cửa hàng vàng. Bởi gia gia Trình Tu Viễn là Lăng Thị có tiếng đồ cổ nhà siêu tập. Từ nhỏ mưa dầm thấm đất, đối với đồ cổ cũng cảm thấy hứng thú vô cùng. Thường thường có thể ở phố đồ cổ nhìn thấy bóng người của hắn. Hơn nữa hắn giống như Mạnh Tử Đào, đều yêu thích văn ngoạn. Trình Khải Hằng so với Mạnh Tử Đào lớn hơn một tuổi. Mọi người đều là người trẻ tuổi, cũng đều yêu thích văn ngoạn. Thường thường ở phố đồ cổ đụng tới. Hơn nữa hai người nhìn đối phương đều khá là hợp mắt. Thường xuyên qua lại liền như vậy nhận thức. Có điều, đối với Mạnh Tử Đào tới nói, Trình Khải Hằng đến cùng là con nhà giàu. Mạnh Tử Đào cùng Trình Khải Hằng ở chung thì có như vậy một ít không dễ chịu. Vì lẽ đó nhận thức 2 năm, hai người còn chỉ tính là tương đối quen thuộc bằng hữu bình thường. Lần này trong nhà thiếu tiền, Mạnh Tử Đào cũng không tiện hỏi Trình Khải Hằng mượn. Nhưng nếu như thực sự không có cách nào, Mạnh Tử Đào cũng chỉ có thể nhắm mắt liên hệ. Ngoại trừ Trình Khải Hằng ở ngoài, một cái khác là dài đến tròn đầu tròn não, đẩy một cái bụng mỡ người đàn ông trung niên. Đúng, người này chính là ngày hôm qua không cẩn thận ngã nát Mạnh Tử Đào ngọc bội vị kia. Họ Trương, còn tên Mạnh Tử Đào cũng không có hỏi nhiều. Mạnh Tử Đào từng cái cùng 3 người lên tiếng chào hỏi. Sau đó ngay ở Trình Khải Hằng bắt chuyện dưới, ngồi ở bên cạnh hắn, chờ Vương Mộng Hàm cho Mạnh Tử Đào dâng trà. Ăn mặc một thân kiểu Trung Quốc trang phục, cả người tỏa ra nho nhã khí chất, Vương Chi Hiên liền cười hỏi. Trương lão bản, ngươi cùng tiểu Mạnh nhận thức? Trương lão bản cười ha ha, liền hào phóng đem sự tình ngày hôm qua giải thích một phen. Lắc đầu tự giễu tự mình xui xẻo. Có điều hắn cũng không có nói Tiết Văn Quang hết sức ép giá sự tình. Vừa đến việc này là duyên cớ của hắn, hắn nói ra có chút thật không tiện. Mặt khác hắn cũng không muốn sau lưng nói đến người khác nói xấu. Nói đến, Trương lão bản ngày hôm qua biểu hiện hợp lẽ thường. Huống hồ hắn từ đầu tới cuối đều không từ chối trách nhiệm của chính mình. Hơn nữa làm người xem ra cũng rất chính trực. Bởi vậy, Mạnh Tử Đào đối với hắn cũng không ghét. Ngược lại, Mạnh Tử Đào trong lòng vẫn là rất cảm kích Trương lão bản. Nếu không là Trương lão bản, hắn nào có thu được dị năng cơ hội. Liền, hắn liền cười nói vài câu lời hay. Trương lão bản cười ha ha nói, vậy thì mượn ngươi chúc lành rồi. Trình Khải Hằng nhìn thấy Mạnh Tử Đào phóng tới trên bàn ống đựng bút cùng cha đấu, liền rất hứng thú hỏi. Nghe Mộng Hàm nói, đây là ngươi mới vừa đào đến thứ tốt. Mạnh Tử Đào gật đầu nói, đúng, cho nên muốn xin mời Vương trưởng quỹ hỗ trợ giám định một hồi. Vương Chi Hiên liếc mắt nhìn trên bàn tra đấu, con mắt liền lượng lên, hỏi, tiểu Mạnh, ngươi cho rằng đây là cái nào miệng lò? Mạnh Tử Đào gãi gãi đầu, Hàm cười một tiếng, ta cảm thấy là đường đại hình diêu tế sứ. Cũng không biết có đúng hay không. Nghe xong Mạnh Tử Đào lời này, Trình Khải Hằng nhìn cha đấu, cả kinh nói, thực sự là đường đại hình diêu tế sứ. Hình diêu là đường đại nổi danh sứ diêu, năm đời lúc nhưng thiêu tạo, ở hoa hạ gốm sứ sử bên trong giữ lấy địa vị trọng yếu. Có hình diêu sứ trắng, thiên hạ không quý tiện mà thông chi, mỹ dự. Tuy rằng hình sứ thiên hạ không quý tiện thông dụng chi, nhưng mà độ lớn có khác biệt, lấy người quê mùa chiếm đa số, người tinh tế chiếm số ít. Tinh tế sứ trắng ở gia công công nghệ trên, mỗi cái bước đi đều rất chú ý, đốt thành sau bạch độ rất cao, bình thường đều cung cấp hoàng gia quý tộc sử dụng. Trên thị trường những người giá cả đắt giá hình sứ, nói đều là tế sứ. Chính vì như thế, Trình Khải Hằng mới gặp có vẻ mặt như thế. Mạnh Tử Đào nói rằng, ta là cho là như vậy. Đến cùng là thật hay giả, còn muốn xin mời Vương trưởng quỹ định đoạt. Trình Khải Hằng gật đầu cười, liền nắm làm ra một bộ găng tay mang theo. Sau đó nắm quá tra đấu cẩn thận giám định lên. Thừa dịp vào lúc này, cái kia Trương lão bản liền cười nói với Mạnh Tử Đào, có thể không thưởng thức một hồi ống đựng bút? Mạnh Tử Đào nói không thành vấn đề. Sau đó, Trình Khải Hằng liền có chút ngạc nhiên dò hỏi, Mạnh Tử Đào là làm thế nào chiếm được cái này tra đấu? Này tra đấu mặc dù không tệ, nhưng cũng không tính được hy thế chân bảo. Mạnh Tử Đào cũng không có giấu giếm giếm, liền đem vừa nãy sự tình nói một lần. Ba người nghe nói là có chuyện như vậy, đều có chút ngạc nhiên. Lại còn có người vội vàng đem bảo bối đưa đến ở trong tay người khác. Thực sự khiến người ta có chút giờ khóc giờ cười. Cũng cảm thán Mạnh Tử Đào vận may. Đương nhiên, vận khí đến cùng có được hay không, nhất định phải ở đồ vật là chính phẩm điều kiện tiên quyết. Sau một chốc, Vương Chi Hiên thả tay xuống bên trong tra đấu. Hắn cũng không nói cái này đồ vật thật giả. Liền hỏi Mạnh Tử Đào nói, Tiểu Mạnh, ngươi là thế nào cảm giác vật ấy là kiện chính phẩm? Mạnh Tử Đào hơi ngượng ngùng mà nói rằng, cái này, ngươi cũng biết, ta chủ yếu chơi chính là văn ngoạn loại hình đồ vật. Đối với hình diêu thực sự không quá am hiểu. Vương Chi Hiên nói rằng, này có cái gì? Chúng ta lại là mở nghiên thảo hội. Ngươi nghĩ như thế nào liền nói thế nào? Chẳng lẽ nói sai rồi? Đại gia còn có thể chuyện cười ngươi à? Trình Khải Hằng bọn họ cũng đều gật đầu tán thành. Vậy ta liền nói trên vài điểm. Không đúng chỗ này kính xin chư vị phủ chính. Mạnh Tử Đào liền đại gia chắp tay. Nói rằng, cho nên ta cho rằng đây là kiện chính phẩm. Là bởi vì vật ấy thai chất kiên cố nhẵn nhụi. Thai sắc trắng nõn như tuyết. Men răng ngưng dày trơn bóng. Thi dứu đều đều. Dứu sắc bạch bên trong thoáng hiện ra thanh. Ở tích dứu nơi thiểm có xanh nhạt sắc. Hơn nữa này khí xưởng khẩu lớn hơn nhiều so với bụng. Tròn trịa no đủ, là điển hình thịnh đường thời tiết. Mặt khác, ta nhớ rằng cố cung có một cái tương tự đường đại hình diêu bạch dứu tra đấu. Khắp mọi mặt đặc thù đều xê xích không nhiều. Vì lẽ đó ta mới càng thêm tin chắc nó hẳn là kiện chính phẩm. Vương Chi Hiên nghe vậy cười nói, không sai. Tiểu Mạnh, ngươi nói những này đều ở biện pháp trên. Mạnh Tử Đào khiêm tốn địa nói rằng, những thứ đồ này ở trong sách đều có. Ta có điều là máy móc mà thôi. Trình Khải Hằng cười nói, Tử Đào, khiêm tốn quá mức nhưng dù là kiêu ngạo đi. Mạnh Tử Đào không nói gì nói. Nào có, ta vốn là đối với đồ sứ liền không tinh thông a. Đây cũng là bởi vì cái này tra đấu đặc thù thực sự quá rõ ràng. Không phải vậy ta sao có thể nói khẳng định như vậy? Tiểu Mạnh, ngươi cũng đừng tự ti. Chúng ta nghề này rất nhiều đều là học bằng cách nhớ đồ vật. Ngươi có thể nói cho đúng đi ra. Cũng rất tốt. Vương Chi Hiên cười nói. Mặt khác ngươi nói cũng đúng. Cái này tra đấu xác thực khá là hoàn mỹ. Xác định là đường đại hình diêu tinh sứ bên trong tác phẩm xuất sắc. Chấm ngoặc kép. Sau đó, hắn liền từ thai dứu đến khí hình, chế tác công nghệ các phương diện. Đối với cái này tra đấu làm lời bình. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.